Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, chật vật tranh tài. Về tần sân thi đấu trên không, làm mảnh vụn từ trên khán đài bay xuống, bị cơn gió quét qua bay tới trên bãi cỏ không, đem cả tòa sân bóng phủ lên thành một mảnh xanh trắng. Cờ xí, khăn quàng cổ, thậm chí quần áo, còn có cái kia trước một mực không có dừng lại xanh trắng chi ca, để sân nhà bầu không khí trở nên vô cùng nồng đậm. Trên sân bóng lam vậy triệt để trở thành rồi chủ giác. San cơ 04 cao vị bức cướp nhiều lần đắc thủ, MU đã rất khó đưa bóng thành công chuyển vận đến trước trận. Rooney cùng Giggs không được không lùi lại cầm banh. Thứ 66 phút đồng hồ, Best dùng một lần hợp lý va chạm đem Park Ji-sung đụng bay. Lập tức đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét bóng, nhưng thả xúc Carrick dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm đến bóng ra cải biến bay lượn lộ tuyến. Cavani mất đi trước tiên sút gôn cơ hội, không được không cầm banh truyền về. Firmino đưa bóng xoa tiến nhỏ cấm khu. Ferdinand đánh đầu giải vây. Best, đây là fan hâm mộ bóng đá đột nhiên tóe phát ra tiếng hò hét. Lăng không rút bắn, Chiêm Tuấn nhìn chằm chằm màn hình. Best chính nghiêng người sang chuẩn bị đến một cước. Đích, trọng tài chính đưa tay ra hiệu Best nhấc chân quá cao phạm quy. Ngay tại Best chuẩn bị đến một cước đặc sắc lăng không chếch móc thời điểm, Carrick đột nhiên xuất hiện tại lớn ở ngoài vùng cấm, bốc lên mặt bị cạo sờn nguy hiểm duỗi đầu tới chống đỡ bóng. Gia hỏa này thật là độc ác, đối với người khác hung ác rất bình thường, đối chính mình hung ác mới tính thật hung ác. Best nhếch nhếch miệng đem Carrick kéo đến. Khó trách Carrick trở thành MU hoàng kim một đời về sau duy nhất đem ra được tổ chức giữa trận. Cùng Busquets đồng dạng, Carrick cũng là về sau giới đá banh công nhận bị đánh giá thấp cái kia loại truyền bóng hình giữa trận, không lộ ra trước mắt người đời nhưng là phi thường trọng yếu. Có thể bảo hộ đội bóng thuận lợi vận chuyển, là đội bóng phát huy xuất sắc dầu bôi trơn. Giggs đi tới vỗ vỗ Best bả vai, ra hiệu không có việc gì. Song phương cầu thủ mặc dù chiến đấu kịch liệt, nhưng nói tóm lại không có gì mùi thuốc súng. Đến bây giờ liền một trương thẻ vàng cũng không có xuất hiện. Best đi trở về đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Đã 68 phút đồng hồ rồi, tăng thêm bù giờ còn có 25 phút trái phải. Nhưng vào bóng vẫn là không đi tới. Best đã cảm thấy nguy hiểm tiến đến trước báo hiệu. Hắn không tin cái này hơn 20 phút bên trong, San Cơ 04 hoàn toàn chiếm cứ trên trận chủ động, mà Ferguson không có biện pháp, muốn tiếp tục tiến công, muốn tiếp tục cao vị bức cướp, nhưng thể năng là cái vấn đề. Best nhìn về phía bên sân Rennick, hai cái người liếc nhau đều có chút đau đầu. Toàn trường cao vị bức cướp đó là không có khả năng. Trên trận cầu thủ đồng dạng tại 7-5 phút đồng hồ trái phải đều sẽ xuất hiện thể năng trên một cái điểm tới hạn. Lúc này vậy thường thường là thay người cơ hội tốt, cho dù là Barcelona cũng rất ít lựa chọn tại 7-5 phút đồng hồ trái phải tiến hành cao vị bức cướp. Mặc dù truyền điều khiển năng lượng lực xuất sắc, nhưng Barca cầu thủ chạy năng lực tại toàn châu Âu cũng là đứng hàng đầu. Thứ 71 phút đồng hồ, MU đầu tiên lựa chọn thay người, dùng năng lực cá nhân xuất sắc hơn Nani thay đổi rồi Valencia. Sự biến đổi này chiêu lập tức lấy được rồi hiệu quả. Thứ 74 phút, Nani đường biên qua rơi mất trên đoạt Fields, lại ngoài ý muốn gót chân hướng ngang đập bóng bên trong cắt lắc mở rồi bổ phòng Rakitic. Giết vào cấm khu tại Hawit bước cướp xuống đại lực quét ngang. Hernandez trước điểm đụng bắn, Neuer lại một lần diễn ra thần kỳ dập tắt lửa. Vĩ đại Neuer còn không có kết thúc. Giggs cùng Pekarik ở phía sau điểm tranh đoạt bóng ra. Cái trước cố ý dùng bả vai khiêng sau đó người. Kết quả trước cắm Evra vượt lên trước sở bóng, thuận thế gạt qua rồi Pekarik giết vào cấm khu, lại để lọt người. Rob ở bên sân dậm chân thầm mắng. Evra, ngược lại tam giác truyền về. Guo, Wayne Rooney đánh vào rồi hắn bản trận đấu mùa giải Champions League thứ tư hạt vào bóng. 2-0, hai cái sân khách vào bóng. MU một chân đã bước vào Champions League trận chung kết. Nhìn lấy phi nước đại chúc mừng MU cầu thủ, Neuer bất đắc dĩ dùng sức đem bóng ra đá hướng giữa vòng. Quỳ gối trên bãi cỏ, Pekarik ủ rũ ngửa mặt lên trời nằm xuống. Từ khi đi vào Schalke 04 sau, trước người hắn một mực là Fafan hoặc là Hao Tuấn Mẫn. Hai cái này người tiến công trình độ cao có thấp có, nhưng phòng thủ trên đều rất đáng tin cậy. Cái này loại đơn giản có thể xưng nghiệp dư phòng thủ tuyệt không có khả năng xuất hiện. Làm Giggs cắm vào cấm khu tìm kiếm đoạt điểm cơ hội thời điểm, Pekarik khẳng định sẽ thu vào đến. Trên lý luận sau lưng nếu có MU cầu thủ, như vậy hẳn là Firmino đi hiệp phòng. Nhưng Evra trước cắm thời điểm, Firmino khoảng cách nước Pháp hậu vệ biên trí ít có 20 mét. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì thương thiếu trận Fafan ngồi ở trong góc hối hận ôm đầu. Hắn biết mình bỏ qua cái gì, đó là rất có thể là toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống mới có một lần Champions League trận chung kết cơ. Hội, gọi Best tới, Rennick lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Best đã xuất hiện tại trước mặt, tiếp tục tiến công, nhưng là muốn đổi người. Howitt đi cánh trái, hai dự bị ra sân, John cũng lên, Rennick chỉ chính tại đệ trình thay người xin Slomker, tiếp tục tiến công, lúc phòng thủ đợi động tác lớn một chút, minh bạch, Best quay người cấp tốc chạy hướng các đội hữu từng cái bàn giao. MU2, không dẫn trước, nhưng bọn hắn cái này trận đấu mùa giải băng ghế chiều sâu rất có vấn đề. Hagrid, Fletcher trường kỳ thương ngừng, Bêu bà nhiều chồng cùng Anderson đều chứng minh rồi chính mình không có tác dụng lớn. Giỏi nhiều mặt, Osier có trên vòng thi đấu thụ thương, ý vị này bọn họ tại còn nắm chắc tình huống dưới, sẽ không lựa chọn cùng Schalke 04 cứng đối cứng, ngoại trừ tiếp xuống Champions League hiệp 2 cùng Champions League trận chung kết bên ngoài. MU còn có mấy vòng thi đấu muốn đá. Trước mắt bọn họ chỉ dẫn trước Chelsea 2 phân, đường biên đến lần đột phá. Cái kia Brazil hậu vệ biên rất non. Best giữ chặt, Raul dặn dò nói, chú ý thủ thế của ta, tìm cơ hội xuất hiện ở phía sau điểm. Raul tầm mắt rơi vào Fabio trên người, nửa chàng sau bắt đầu sau hắn liên tục hai lần ý đồ đột phá, nhưng đều không thành công. Howitt đi đá bên trái hậu vệ, Westerman thay đổi Fields đá trung vệ, Matip thay đổi Hitzberger đánh tiền vệ trụ. Chiêm Tuấn nghi ngờ hỏi, Trương chỉ đạo, cái này thay người có chút, nhìn không rõ là muốn tăng cường tiến công vẫn là tăng cường phòng thủ. Ha ha, đều là đối vị thay người, hơn nữa đều là cầu thủ hậu vệ. Trương Lục do dự một chút nói, cần muốn nhìn kỹ hắn nói, có đôi khi thay đổi cầu thủ hậu vệ chưa hẳn chính là tăng cường phòng thủ. Tranh tài lại bắt đầu, lại từ đầu sau, MU cũng không có rụt về lại ngược lại trình độ nhất định ra bên ngoài ép. Ý đồ hiệp thứ nhất giải quyết triệt để Schalke 04. Nhưng là Matip, Rakitic, Howitt cùng Pekarik một người một lần chùi bóng để MU cầu thủ trong lòng run sợ. Đặc biệt là thứ 7-6 phút đồng hồ, Nani đường biên đột phá bị Howitt một cước xúc bay. Trọng tài chính cho Howitt một trương thẻ vàng, nhưng người Bồ Đào Nha bưng bít lấy mắt cá chân ở bên sân kêu rên một hồi lâu mới lề mà lề mề chờ. Lại trên trận, gia hỏa này liền cái này đức hạnh, đã từng bị Carragher xúc tại chỗ gào khóc. Ai cũng không muốn bỏ qua tháng sau Champions League trận chung kết. Năm đó Scone Champions League trận chung kết bởi vì thương thiếu trận. Chỉnh 10 năm sau mới đến cơ hội thứ hai, khí thế hung hăng san cơ 04 bắt đầu quy mô ép lên. Milito cùng Westerman đều đội lên giữa vòng phụ cận, trong lúc nhất thời đem MU ép tới không thở nổi. Bên sân Ferguson trong miệng còn tại nhai lấy kẹo cao su. Nhưng bất chi bất giác từ huấn luyện viên chỗ trên đi xuống rồi. Nhìn chằm chằm trên trận thế cuộc ở trong lòng tính toán. Nếu như không thể lật về một bóng, cái kia hiệp 2 sẽ phi thường khó đánh. Adam Simpson than nói, đương nhiên, cho dù là 1, 2, thậm chí 2, 2, MU có hai cái sân khách vào bóng trên tay, đồng dạng rất khó đánh. Úp úp, Raul xinh đẹp đột phá. Nửa chặng sau lần thứ 5 nếm thử, Raul rốt cục thành công qua rơi mất Fabio. Đây đối với một cái 34 tuổi lão gia hỏa tới nói cũng không dễ dàng. Truyền trong, Cavanaugh, Firmino, chỉ thiếu một chút xíu, chỉ kém một cm. Vô số sân nhà fan hâm mộ đều tại ôm đầu thở dài. Raul truyền trong bóng bị Cavani bỏ qua. Sau điểm Firmino hất ra rồi Evra phi thân xúc bắn, nhưng lệch một ly không thể đụng được banh. Làm tốt lắm, Bess chạy tới hướng về phía Raul giơ ngón tay cái lên. Cao giọng giống lên câu, tiếp tục, hai cái người trao đổi cái lẫn nhau lòng biết rõ ánh mắt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.